Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Ký chủ chân chính chấp niệm là. Yến hội sảnh hậu trường. Có người báo cáo vừa rồi ngươi cùng Triệu tổng bọn hắn phát sinh xung đột. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái mang theo viền vàng mắt kính, niên kỷ chừng 30 thanh niên nam tử, đi đến Kỳ Đào bên người, mở miệng hỏi đường. Không có gì, chỉ bất quá ta nhìn chúng Triệu mập mạp nữ nhi, hắn lại một mực không chịu đáp ứng gả cho ta. Hắn cái kia tham ăn gia hỏa, hết lần này tới lần khác lại coi trọng cái chỉ là chủ nghệ tăng cường phế vật dị năng giả. Ta bất quá đi qua nho nhỏ tiêu khiển bọn hắn một cái. Không nghĩ tới tên phế vật kia thế mà hội tức đến ngất đi. Thật là tốt cười, phế vật liền là phế vật. Kỳ Đào một mặt không quan tâm, kính mắt nam tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Ngươi đùa nghịch ngươi hoàn khố tính tình không sao, cũng phải nhìn nhìn trường hợp. Hắn phế vật không phế vật, có thể đi vào nơi này, liền là có tiền khách nhân. Có ngươi dạng này tiêu khiển khách nhân, Kỳ Đào bị kính mắt nam tử ở trước mặt giáo huấn, nhất thời nổi giận. Nha, Kỳ đại công tử, người trước ta nhìn xem ngươi mang theo đoàn người đại thanh phát tài, cho ngươi chút mặt mũi, gọi ngươi tiếng Diệp ca, cho ngươi trông đỡ cái chàng tử. Ngươi còn thật sự cho rằng ta liền sợ ngươi? Thế mà còn dám giáo huấn lên ta tới. Đừng quên, ngươi thuốc kia có thể thành, hơn phân nửa vẫn là gia gia của ta công lao. Sau khi nói xong, hắn hất lên sắc mặt, trực tiếp từ phía sau đài môn đi ra. Kỳ Diệp nhìn đối phương không kiêng nể gì cả bóng lưng, ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên, có ân không uy không thành thế. Lúc này hệ thống đại gia, trước đó chưa từng có trung thực, liền đợi đến Phương Ninh nói hắn là như thế nào làm đến. Đây chính là trước đó thu hoạch được đặc thù thành tựu, dũng tuyển tương báo, lúc đều chưa từng có dấu hiệu. Có thể thấy được Phương Ninh vừa mới phát minh tinh thần người giả bị đụng pháp trọng yếu bao nhiêu. Chấm chấm, đương nhiên trọng yếu, ý vị này hệ thống đại gia có thể đi quét hết bao nhiêu lợi hại tên vàng quái. Hiệu suất tăng lên không phải một điểm nửa điểm, nó làm sao có thể không thành thật. Cho tới nó quả thực là chịu đựng đem một đầu vinh quang tột đỉnh quái để qua một bên không soát. Đổi lại lúc khác, liền xem như từ thành Đông chạy đến thành Tây, thời gian lại gấp, nó vậy hội ba ba chạy tới. Cũng may Phương Ninh biết mình cùng hệ thể thống nhất, tương lai mình có thể hay không an tâm chỗ ở lấy đọc tiểu thuyết chơi game. Còn muốn dựa vào hệ thống đại gia kim đại thối. Đối phương chân càng thô, mình chơi đến càng ổn. Phương Ninh nói, kỳ thật rất đơn giản, ta nhưng là đã thấy nhiều tiểu thuyết, tên kia đi lên liền mắng ta phế vật, cái này đã cấu thành đối chúng ta thân công kích, lại thêm ta càng nhiều nghĩ, hắn đối ta uy hiếp cũng là rõ ràng minh bạch. Cái uy hiếp gì? Ta không có cảm thấy. Hắn là rất mạnh, nhưng dùng tới áo nghĩa chiêu thức, hắn hiện tại còn không phải ta một chiêu chi địch. Hệ thống đại gia không hiểu. Hệ thống đại gia ngươi nghiêu bức. Phương Ninh im lặng, nói tiếp, hắn nói ta là phế vật, còn muốn đoạt ta đối tượng hẹn hò. Muốn hắn là người bình thường cũng liền không có đại sự. Nhưng hắn nhưng là ngươi nói tiềm lực cao thâm chủ. Hiện tại muốn cướp người, tương lai khẳng định còn muốn lấy thanh ta cho triệt để phế đi. Để đó mặc kệ, hắn trưởng thành, không phải liền là một cái đại uy hiếp a? Coi như ngươi đến lúc đó còn có thể phản kích trở về. Người ta là Kỳ gia người, đằng sau lão già một đống, lại hội trả thù đi ra. Đây cũng không phải là ta đang đuổi cái kia chút sảng văn tiểu thuyết. Vạn nhất trực tiếp đi ra cái vượt qua ngươi sức chiến đấu hạn, chúng ta không phải trực tiếp không ve đến sao? Ta vừa nghĩ tới thế mà sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả, liền lại không có thể mỗi ngày an tâm soát tiểu thuyết trò chơi. ta liền cảm thấy mình sống không nổi nữa. Hệ thống đại gia có chút minh bạch, lại có chút nghi hoặc. Ngươi nói tốt có đạo lý, mặc dù ngươi nói đều có chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng chỉ là tại trong đầu nghĩ viển vông một vòng. Làm sao lại có thể làm cho hệ thống địa đồ cải biến quái vật này nhan sắc? Ta đều làm không được, ngươi đương nhiên làm không được. Ngươi đã sớm nói, ngươi cũng chỉ là cái dựa theo thiết lập tốt quy tắc tiến hành vận chuyển mới có thể thu được lực lượng hệ thống, không thể muốn thế nào được thế nấy. Cho nên ngươi không hiểu rõ còn sẽ có ẩn tàng thiết lập liền rất bình thường. Nếu không trước đó đạt được đặc thù thành tựu, dũng tuyển tương báo, lúc ngươi liền không hội như vậy chấn động. Nhưng ta thế nhưng là ký chủ, ta là có biện pháp trực tiếp phát động một loại nào đó ẩn tàng thiết lập, Phương Ninh tương đương. Có kiên nhẫn, hắn đến làm cho cái này hai bút hệ thống tin tưởng mới được. Không phải cũng không tốt ẩn tàng hắn cái nào đó chân chính mắt. Hắn hướng dẫn từng bước nói, đối một cái đã thấy nhiều các loại tiểu thuyết trạch nam tới nói. Loại này có chứng cứ rõ ràng. Cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng thụ hãm hại vọng tưởng liền sẽ trở thành một loại chấp niệm. Người quên trước đó, tích thủy tri ân, thành tựu là thế nào thu hoạch được. Nhắc nhở bên trong không phải liền là nói hoàn thành ta báo ân chấp niệm a. Cái này mới ra hiện chấp niệm như thế có khả năng phát động cái nào đó ẩn tàng thiết lập. Dễ dàng nhất phát động. Liền là đem cái kia kỳ đào trực tiếp thiết lập thành công kích ta địch nhân. Để ngươi giết hắn, ngươi cảm thấy ta nói đúng không đối? Hệ thống, quá đúng, Phương Ninh nghe vậy vui mừng. Cái này hai bút quả nhiên đầu vẫn là không mang theo chuyển biến. Mình lúc thì dù nó liền tin hoàn toàn. Kỳ thật nó chỉ cần có người chân chính tình cảm, liền có thể một cái biết. Mình có thể phát động vừa mới cái kia ẩn tàng thiết lập chấp niệm. Ở đâu là cái gì cẩu thí thụ hãm hại vọng tưởng. Cũng không phải mới nghĩ ra được. Là một mực liền có. Với lại thâm căn cố đế đều khắc đến tận xương tủy. Chấp niệm cũng không phải não động. Nơi nào có đầu óc nhất chuyển liền có thể sinh ra đạo lý. Cũng liền hệ thống này không phải nhân loại. Không có có tình cảm. Một điểm không hiểu rõ nhân loại cảm xúc tình cảm phức tạp mới sẽ bị tùy tiện lắc lư biến thành người khác đến liền có thể xem thấu mình báo ân chấp niệm hội sinh ra đến đây chính là thời gian mười mấy năm bên trong mới chậm rãi hình thành trên người mình một cái khác thời gian mười mấy năm mới chậm rãi hình thành chấp niệm lại là cái gì đâu đơn giản không thể minh bạch hơn được nữa. Phương Ninh nghĩ thầm, ta mới sẽ không nói cho cái này hai bút, nói cho nó biết, vạn nhất nó phải nghĩ biện pháp tiêu diệt ta cái kia chấp niệm. Cái này nhân sinh còn sống còn có cái gì niềm vui thú à? Lại nói cái này chấp niệm mình cũng không muốn cũng không thể tiêu diệt. Chỉ cần nó vẫn còn, chẳng khác nào cho hệ thống đại gia cố định một cái vĩnh cửu cầy quái bắp. Không cần lại lo lắng chẳng trách có thể quét. Trước đó dùng thần binh dẫn quái soát là hiệu suất. Nhưng không thể khống. Cái này bắp thế nhưng là có thể chủ động phát động. Cả hai kết hợp lại. Hiệu suất mới là tiêu chuẩn. Phương Ninh đang nghĩ ngợi. Lúc này bị dao động què hệ thống đại gia lại mở miệng. Ký chủ, đi qua cái này mấy lần sự kiện. Ta không thể không thừa nhận chúng ta tại trí thông minh bên trên chênh lệch thật lớn. Ta vừa mới làm ra một cái phi thường gian nan quyết định. Cái gì quyết định? Cũng đừng là cái này hai bút mấy lần sự kiện bị ta đả kích tự tin hoàn toàn không có. Muốn khởi động tự động tháo dỡ chương trình đi. Phương Ninh thập phần lo lắng. Bởi vì hắn đã phát hiện, dạng này bị ủy thác quản lý còn thật là rất dễ chịu. Thỏa mãn hắn trải qua thời gian dài nguyện vọng còn có hắn vậy chân chính chấp niệm. Cũng may cái này nhưng lo sự tình không có phát sinh. Nếu như về sau lại có không giải quyết được chuyện phiền toái. Về sau ta liền toàn bảo ngươi đi ra xử lý, chỗ tốt đâu. Ngươi tại hệ thống quán net chơi cái gì ta đều mặc kệ. Có lẽ ngươi lại có thể từ nhỏ nói trong trò chơi tìm tới mới não động. Chỗ tốt này là nhất, định phải, về sau cuối cùng có thể yên tâm chơi. Phương Ninh lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nếu là đang bận, không có thời gian ra tới giúp ngươi giải quyết. Hệ thống, liền ngắt mạng, ngươi lợi hại. Phương Ninh phun một ngụm máu. Vậy ta sau khi ra ngoài nếu là không giải quyết được. Hệ thống, vậy ngắt mạng, hệ thống đại gia liền là như thế tùy hứng. Phương Ninh, vậy ngươi làm gì? Hệ thống, soát cầy quái, luyện một chút công. Phương Ninh nghe được cái này lục tự chân ngôn. Nghe vậy chấn động, nhất thời lại một đạo thiểm điện từ trong đầu xuất hiện. Ngươi hệ thống này đến cùng là thế nào đi ra? Ta biết đại khái, ta nhớ ra rồi. Đêm thất tịch hỏa lưu tinh ta ngày đó bất tỉnh đến. Đụng vào bản bút ký bên trên. Rõ ràng có chảy máu. Cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mà lúc đó, ta nhớ được còn tại treo một cái dùng cái nào đó bên trên cổ bạch đồ ăn não tàn lưu võng du nổi. Hạch cải biên võ hiệp treo máy trò chơi. Người cái này hai bút hệ thống nếu không phải nó diễn hóa mà đến. Về sau ta trí thông minh liền cùng ngươi bình khởi bình tòa. Thăm dò hệ thống nội tình, Phương Ninh lập tức cảm thấy 10 điểm an ổn bắt đầu. Lại không cần lo lắng hệ thống này sẽ ở ngày nọ chiếm thân thể của mình không tính. Còn muốn thanh mình đầu óc ý thức cho chiếm, lấy cái kia não tàn võng du nội hạch. Tại cái này thời cuộc biến hóa cay a nhanh hôm nay, là sống không quá 3 năm. Bất quá ngươi sớm giống hôm nay dạng này nhận thua không phải tốt. Ta cũng không cần mấy tháng nay. Đọc tiểu thuyết chơi game lúc còn thường xuyên nơm nớp lo sợ. Hiện tại an tâm. Bất quá cái kia muốn cướp mình đối tượng hẹn hò hỗn đản. Để cho mình ngủ không ngon vậy chơi không vui. Đến nhanh soát mới được. Còn không thể ảnh hưởng ta tiếp tục chỗ ở lấy. Ta cũng không muốn bốn phía chạy trốn. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ chấp niệm đã tăng cường, lại tăng cường 3 lần, đem vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Ninh nghĩ thầm, cái này hai bút không sẽ nhìn ra cái gì đi. Sau đó hắn cũng biết mình suy nghĩ nhiều. Hệ thống đại gia ép căn không để ý tới biết cái này nhắc nhở. Xem ra vừa rồi cái kia gian nan quyết định. Để nó triệt để từ bỏ suy tư, ta nhìn hệ thống trên bản đồ, cái kia kỳ đào quái nhan sắc càng đậm, đều đỏ đến biến thành màu đen tình trạng, còn phải đợi thêm các loại A. Phương Ninh, đầu tiên chờ chút đã, ta hỏi một câu, chúng ta hiện tại lại có nộ khí rãnh, còn sớm đạt được level 50 mới có thể mở thả chính khí rãnh, còn có gấp bội hiệu quả. Tại giai đoạn này hội sẽ không lại xuất hiện ngươi không quét đi được quái. Hệ thống, không hội, nguyên bản chỉ có nộ khí. Dựa vào áo nghĩa kỹ năng còn không quá nắm chắc. Nhưng là có chính khí rãnh, uy lực có thể gấp bội. Với lại đối phương nếu là nhằm vào hành hiệp trượng nghĩa chúng ta. Liền là tà ác hạng người. Chính khí đối đầu bọn hắn còn có cực lớn tăng thêm. Chỉ cần chúng ta chút chịu khó, bình thường chú ý tích lũy đầy chính khí rãnh, không có khả năng có không quét đi được quái, kém cỏi nhất cũng có thể chạy mất. Lời như vậy, có phải hay không hiện tại liền có thể đi soát hắn, Phương Ninh? Chờ một chút, ta không phải mới vừa đề cập qua, đầu này không lạ lúc trước dã quái, cây lớn rễ sâu. Thuộc về mới thời kỳ hạ loại hình mới quái. Không thể lại không não soát nó. Trước tiên cần phải thu thập tình hình bên dưới báo. Tìm sách lược vẹn toàn, hệ thống. Tại ngươi muốn ra sách lược vẹn toàn trước đó. Cái kia lưới trước hết gãy mất a. Ta dựa vào. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm. Thuận miệng hắn vội nói. Không được, ta còn muốn tra tư liệu dùng, không cần. Ngươi muốn biết cái gì? Liền hỏi ta, ta tới lên mạng cha, nhưng nhanh hơn ngươi quá nhiều, cũng càng thêm kỹ càng xâm nhập. cái này chút thiên ta thử một chút. Phát hiện tiến nhập cái kia chút mạng lưới không có gì khó. Cùng leo tường nhập hộ không sai biệt lắm. Ta liền đem ngươi sớm nhất nói kia là cái gì tối lưới đều đi vào dạo qua một vòng. Mặc dù ta vậy xem không hiểu, nhưng ngươi muốn cái gì, ta trực tiếp cho ngươi chuyển đến. Lại copy đến ngươi máy rời bên trên. Hệ thống lại hai bút. Cũng biết ký chủ gia hỏa này chơi liền quên hết tất cả a. Vẫn là ngắt mạng hiệu quả về sau suất cao. Mẹ trứng, ngươi lợi hại. Phương Ninh lập tức bắt đầu gấp chương tư thi sách lược vẹn toàn bắt đầu. Ngắt mạng cái này cũng không thể nhẫn. Tiểu thuyết còn có thể dưỡng dưỡng đổi mới. Võng du trung hành hội các huynh đệ. Không có chính mình cái này kim đại thối có thể kháng không được mấy ngày. Các loại vài ngày sau thượng tuyến, người đoán chừng tất cả giải tán. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.